Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, lần thứ toàn thể hội nghị. Dưới, tới phiên hóa chất bộ lúc, Camo hừ một tiếng, điện hạ, hy vọng ngài có thể mau chóng tìm tới chân chính người phụ trách. Loại này hội nghị ta cũng không muốn lại tới tham gia lần thứ hai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lô Răng lén lút lừa một cái, trở thành người lãnh đạo sau. Hắn phát hiện có mấy lời muốn tuyển chọn tính không nhìn. Một cái đối với luyện kim cùng hóa học đều có trải qua nhân tài ở đâu là dễ tìm như vậy. Liên quan với hai chua quy mô lớn sinh sản, người có manh mối sao? Không có, Camo nhún nhún vai. Cho nên ta mới cần chi ra càng nhiều tinh lực, càng nhiều người tay tới nghiên cứu hạng mục này, mà không phải ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian, ở trấn nhỏ chờ lâu. Trong lời nói của hắn cũng mang một chút Lô Răng thức từ ngữ. Nếu như nhất định phải ta báo cáo, ta chỉ có thể nói phòng thí nghiệm thiếu người, tới càng nhiều người càng tốt. Mặt khác, gần nhất gia nhập này 5 vị tuy rằng tuổi không lớn, lại đều vẫn tính cơ linh, xem ra ngài làm cái kia sơ cấp giáo dục vẫn là một điểm công dụng. A, thủ tịch luyện kim sư đại khái là đối với mình ngôn ngữ cùng thái độ nhất là bất kính một cái. Chẳng qua suy xét đến đối phương số tuổi, và đối với hóa học thí nghiệm ham thích trình độ, Lô Răng thật không có cái gì phản cảm cảm xúc. Phải biết hắn tao ngộ nổ mạch sự cố lại bị Nanawa hoàn toàn chữa khỏi sau. Phản ứng đầu tiên lại có thể là có thể không kiêng nể gì tiến hành thí nghiệm. Hơn nữa còn dự định nếm qua bất đồng axit hương vị. Phần này cuồng nhiệt sức mạnh cũng là không ai. Được, người tiếp tục nghiên cứu đi. Nhân viên chỗ hồng ta sẽ để Baroque nghĩ biện pháp bù đắp. Đúng rồi, điện hạ. Camo lại mở miệng nói, ngài vậy bản bậc trung hóa học sáng tác xong chưa? Nếu như có thể đem nó cho ta tham tường, nói không chắc ta có thể càng sớm hơn nghĩ ra quy mô lớn chế chua pháp. Ta ở thụ huân lễ trên đã, nói, chỉ cần ngươi bồi dưỡng được học nghề cùng trợ thủ có thể lấp kín mới xây phòng thí nghiệm. Ta liền đem bộ sách giao cho ngươi. Lô Răng buông tay đạo. Trên thực tế quyển sách này hiện nay còn một chữ chưa động, chỉ là sơ cấp hóa học cũng đã vét sạch. Hắn là không nhiều hóa học tri thức. Bậc trung hóa học cho dù vắt hết óc e sợ cũng tập hợp không ra vài tờ giấy nội dung. Người thứ 4 là kiến thiết bộ trưởng các. Van Bert, đầu tiên ta nghĩ cảm ơn thư quyển đại nhân. Hắn trước hướng về thư quyển gật đầu hỏi thăm đạo. Biết được đám kia hài tử có thể thuận lợi tốt nghiệp. Ta thực sự là cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. So sánh thủ tịch luyện kim sư, thợ đá tiên sinh giao tiếp thiên phú có thể nói là khác biệt một trời một vực. Mà thư quyển cũng gật đầu đáp lễ đạo. Đây là ta phải làm. Tiếp theo các mở ra mang theo bên người bản ghi chép. Gọn gàng ngăn nắp nói. Bây giờ trấn nhỏ các hạng công trình đều ở ổn định thúc ép bên trong. Chủ yếu đại hạng là Vương quốc đại đạo, Xích Thủy Kiều, mới tiểu khu nơi ở cùng với tường thành mới. Trong đó Vương quốc đại đạo thi công nhân số đã đạt tới 4,500 người. Trong đó một nửa đến từ chính trường Ca Yếu Tắc. Dự tính sang năm mùa xuân hoàn thành, Xích Thủy Kiều vẫn đang tiến hành nước ngầm tường đất vây hộ thi công. Tiểu khu nơi ở đã lan rộng đến cũ tường thành phụ cận. Thi công nhân số khoảng chừng ở ngàn người trái phải, chỉ cần gạch cùng nước bùn có thể bảo đảm cung cấp, nên có thể ở Tà Ma Chi Nguyệt đến trước hoàn thành đem hết thảy đông cảnh chạy dân rời vào trong. Trấn lúc trước nhiệm vụ, bởi Capin ngày liền thường hướng về Lô Răng báo cáo công trình tình hình. Gần đây, cho nên đoạn này trình bày nói tới vô cùng giản lược. Chẳng hạn như thành bảo khu xây dựng thêm cùng nữ phù thủy lâu xây dựng, hắn đều không nhắc tới cùng. Mặt khác tường thành mới định vị trí thật tốt kéo xong tuyến sau, hoàn toàn là do Liên một người ở thi công. mỗi ngày tiến độ đều bảo trì tầm chừng 100 thước. Cực khổ rồi, Lorang gật gù, bộ công trình bất kể là nhân viên vẫn là chi, đều là hạn mức to lớn nhất bộ môn, cho nên thành quả cũng nhiều nhất. Gia tăng xây dựng đồng thời cũng đừng quên tuyên truyền biên cương trấn ưu đãi chính sách. Những này từ cứ điểm tới tạp công trải qua 1 năm thực hành sau cũng có thể tính được với một tên hợp cách thợ thủ công. Người muốn làm hết sức giữ bọn hắn ở trấn nhỏ. Vâng, điện hạ, các đáp, như vậy vị kế tiếp. Thiết phủ vẫn là lần thứ nhất tham dự như vậy hội nghị. Có vẻ hơi không lớn thích ứng. Hắn hắng giọng, điện hạ, quân đội chủ yếu là 2 việc. Đầu tiên đệ nhị quân đã hoàn thành cơ sở huấn luyện. Bất cứ lúc nào có thể phái đi cứ điểm. Thứ yếu là theo máu mới gia nhập. Đệ nhất quân hiện nay đã có 825 người. Dứt bỏ pháo binh đội 350 người. Còn lại binh lính đã toàn bộ hoán trang ổ quay súng trường. Ta muốn nói liền những thứ này. Báo cáo xong sau hắn chào một cái. Không sai. Ngày mai sẽ để đệ nhị quân lên đường đi. Nhớ kỹ trong đội ngũ muốn xếp vào người có thể tin được tay. Ở cứ điểm cũng không có thể gián đoạn huấn luyện thường ngày cùng tư tưởng bồi dưỡng. Hơn nữa mỗi tuần hướng về trấn nhỏ báo cáo tình huống. Lorang chỉ thị nói, cái cuối cùng lên tiếng chính là Barop. Hắn đầu tiên là nhìn quanh mọi người một tuần, mới không nhanh không chậm hướng về Lorang hành lễ nói. Điện hạ, từ lần trước hướng về Margaret thương hội giao nộp vận chuyển khoản cùng TAS nhiệm vụ chi phí sau. Phòng thị chính kho vàng tồn lượng giảm xuống đến vô cùng nghiêm trọng. Cộng thêm lần này thu được mùa thu hoạch lớn, nông nghiệp bộ lại vẫn theo bình thường giá thị trường thu mua lương thực. Dẫn đến tồn kho kim long chỉ còn lại hơn 2.000 viên. Này xem như một cái so sánh là nguy hiểm giới hạn. 2.000 viên kim long, trái ngược với trên 1 năm mùa đông thời cơ đến nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Nhưng Lorang cũng rõ ràng trấn nhỏ tình huống lúc này đã không thể giống nhau. Chỉ là mỗi tháng dùng cho chi trả bộ công trình hơn 5.000 công nhân thù lao. Chính là một bút khổng lồ chi, còn có hiện nay được cho lương cao đệ nhất quân, công xưởng, hóa học phòng thí nghiệm cùng với phòng thị chính. Đều cần tiêu phí bút lớn kim long. Nói cách khác, biên cương trấn hiện tại kiếm tiền nhanh, dùng tiền cũng nhanh. Đây là xây dựng ở phần lớn tài liệu cùng máy móc đều là tự cấp tự túc tình huống. Ta biết rồi, chẳng qua đầu tháng sau chờ đến Margaret thương đội đến trấn nhỏ lúc, có thể thông qua bán ra máy chạy bằng hơi nước thu được một món thu nhập. Lorang đáp lại nói, hơn nữa thu mua lương thực cùng vận chuyển chạy dân đều không thuộc về hàng ngày chi ra. Cho nên kế tiếp trong vòng nửa năm, kho vàng tồn lượng lẽ ra có thể ổn định tăng lên. Ngươi không cần lo lắng quá mức. Hắn dừng một chút, mặt khác, ta dự định cho các vị tăng cao lương. Tăng lương, Barop giật mình, không sai. Bây giờ phòng thị chính đã không còn là cái kia chỉ dựa vào 10 mấy người vận chuyển cơ cấu. Công việc của các ngươi lượng tăng cao trên diện rộng, thù lao tự nhiên cũng phải chướng đi tới. Vương tử cười nói, ngươi từ tháng này lên, tăng lên tới mỗi tháng 5 kim long lương, bộ môn chủ quản là 2 kim long mỗi tháng. Sau đó tham chiếu cái tỷ lệ này, học nghề cùng trợ thủ cũng thống nhất trên điều. Yên tâm, số tiền kia tính ra cũng không nhiều, cũng 20-30 viên kim long trái phải. Tuy rằng 5 kim long đối với phòng thị chính tổng quản, chức vị này mà nói cũng không tính phong phú. Nhưng Lorang biết, Barop càng yêu chính là quyền lợi hiện nay biên cương trấn tài chính thu chi toàn bộ do hắn tiến. Hành thống kê cùng phân phát, mà chưa thiết lập bất kỳ quản giáo bộ môn. Tùy tình giấu nghề đều có thể thu được mấy trăm lần thu vào. Mà đến nay mới thôi, hắn vẫn không có bất kỳ tham ô công khoản dấu hiệu. Đương nhiên, ngoại trừ dựa vào đối phương tự giác ở ngoài, Lorang còn có thể mượn dạ oanh năng lực tới duy trì bộ môn liêm khiết. Ở nàng dò hỏi dưới, không ai có thể giấu giếm đi chính mình kém được. Mặt khác, có một việc mọi người khả năng đã biết rồi. Hắn nói tiếp, ta dự định vào hôm nay tà ma chi nguyệt sau khi kết thúc. Chính thức ở chỗ này xây thành. Nói cách khác, trấn nhỏ đem lên cấp là một tòa chân chính thành thị. Tòa thành lớn này đem tây đến hoang dã, đông đến trường ca yếu tắc, nam đến đồi núi biển rộng. Nó tường thành là thiên nhiên dãy núi cùng nơi hiểm yếu. Diện tích đem vượt xa vương đô, thậm chí tứ đại vương quốc bất kỳ một tòa thành thị. Cho nên các ngươi vẫn cần phải nắm chặt đẩy, tiến vào công việc trong tay, lấy càng tốt hơn tư thái nghênh tiếp tân thành thành lập. Laurent dừng một chút, từng chữ từng câu nói. Ta hy vọng thành phố này cho dù ở không bờ bến trời đông giá rét bên trong, cũng có thể ấm áp như xuân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.